Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, nghĩ cách cứu viện viên khác. Hơn 7 giờ tối chuông, Phụng Bắc xuất quan khẩu cạnh ngoài, có 5 đài 7 tòa Việt dã tại dừng lại, đầu trong xe tay lái phụ ngồi hơn 30 tuổi tuổi trẻ. Chính là hình bàn tử thủ hạ đắc lực ngựa đầu đàn một trong, tên là Lôi Vũ. Lôi Vũ có phục dịch trải qua, làm qua 6 năm lính trinh sát, năm sau kỳ hơi lớn một điểm, liền chuyển tới Phụng Bắc Mỗ phối hợp phòng ngự doanh làm quân sĩ trưởng. Thủ hạ cũng quản mấy chục hào huynh đệ, nhưng người này làm việc nhi có chút không có yên lòng. Thường xuyên say rượu còn có buôn bán quân giới hành vi. Lại thượng tầng quan hệ hắn lại không có chuẩn bị minh bạch. Về sau chuyện xảy ra, hắn cầm súng sẽ báo cáo hắn một tên quân sĩ đả thương, bị triệt để lột quần áo, còn tại bên trong ngồi sổ một năm ngục giam. Sau khi ra ngoài, Lôi Vũ kinh hình bàn tử thủ hạ một vị khác ngựa đầu đàn giới thiệu, gia nhập Long Hưng tập đoàn. Bởi vì hắn hạ thủ hung ác, làm việc nhi cũng lưu loát, vì lẽ đó dần dần bộc lộ tài năng. Trước mắt Phụng Bắc xung quanh hắc thuốc thị, hắn đều có trộn lẫn cỗ. Đồng thời trong công ty ai cũng không nghe, chỉ nghe hình bàn tử. Ô tô bên cạnh, Lôi Vũ cầm điện thoại, nhíu mày xông cùng hắn quan hệ rất tốt Vĩ Bân hỏi: "Các ngươi đến đó nhi rồi? Ta tại phối hợp phòng ngự chỗ này đâu, chuẩn bị gọi chọn người nhất khối đi qua." Vĩ Bân lời nói ngắn gọn trả lời: "Không phải, người gọi phối hợp phòng ngự người khô cái gì?" Lôi Vũ hơi không kiên nhẫn nói ra: "Người tranh thủ thời gian dẫn người tới, ta cùng nhau đi liền xong rồi chứ sao?" "Tiểu Vũ, viên khắc trước mắt tại Tùng Giang bên kia, mà chỗ ấy không phải ta mặt đất, ngươi hiểu chưa?" Vĩ Bân năm nay hơn 40 tuổi, ở bên ngoài lan lộn nửa đời người, có thể tính được là điển hình lão hồ ly. "Ta gọi phối hợp phòng ngự bên này ra một lớp, theo ta nhất khối đi qua, vạn nhất gặp được điểm cái gì vậy? Bọn hắn tại ở khu quy hoạch, so chúng ta dễ dùng, hiểu không?" "Ai nha, người có thể dẹp đi đi." Lôi Vũ chống nạnh, biểu lộ rất im lặng trở lại. "Cái kia viên khác đều đã chạy ra ngoài, cũng không biết người có cái gì đáng sợ, mà lại chính là thật làm. Bên cạnh ta mấy chục hào huynh đệ, còn dùng sợ đám kia địa phương nhỏ đầu rắn sao? Người không có nghe hình tổng thế nào nói a? Muốn làm lấy kia cái gì Ngô Địch trước mặt, đem người cướp về, hắn nghĩ ra khí, người nhìn không ra a? Người phải biết ta mục đích là cái gì." Chấm ngoặc kép, Vĩ Bân còn muốn lại khuyên: "Được rồi, người muốn chờ phối hợp phòng ngự các ngươi đi, ta là chờ không được nữa." Lôi Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra: "Từ chỗ này đến viên khắc chỗ nào? Đường cũng không quá gần, ta đi trước." "Con mẹ nó, ngươi hoảng cái gì? Ngươi chờ một hồi có thể chết à? Ngươi làm việc chính là dày vò khốn khổ." Lôi Vũ nhíu mày trở lại: "Ngươi đem phối hợp phòng ngự người lĩnh xuất đến, lại đuổi ta đi, ta đi trước." "Mẹ nhà hắn, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Bên kia muốn ngăn, ngươi không nhất định tiện đem người mang ra. Đối diện không ra người cản viên khắc tính dẹp đi. Bọn hắn phàm là dám ra đây đắc ý, lão tử để bọn hắn một cái đều chạy không được." Lôi Vũ ném một câu về sau, liền cúp điện thoại, trực tiếp túm trên cửa xe hô: "Xuất phát." Ngoặc kép, khoảng cách Tùng Giang đại khái hơn 50 cây số ở khu quy hoạch thực túc điếm bên trong. Vương Mập Mạp ăn đùi gà, chau mày nhìn xem viên khắc hỏi: "Tiêu Cửu lúc nào có thể đến?" "Vừa rồi gọi điện thoại, hắn nói mình đã ở trên đường." Viên khắc mặt không thay đổi trở lại. Vương Mập Mạp cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, không có lên tiếng nữa. Viên khắc châm trước nửa ngày, mở miệng hỏi: "Một hồi hắn tới, ngươi dự định làm sao giao dịch?" "Ta mang hai người đi trước lấy tiền." Vương Mập Mạp tiếp tục ăn lấy đùi gà: "Tiền đúng lời nói, ta lại nói cho Tiêu Cửu, ngươi ở chỗ này." Viên khắc nắm đấm, thanh âm khàn khàn trở lại: "Vương ca, ta nhận biết thời gian cũng không ngắn, ta viên khắc là ai? Trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ngươi muốn nói cái gì?" người nghĩ trước muốn 300 vạn. Ta cho, người nói sợ ta đến Phụng Bắc không trả tiền. Vì lẽ đó muốn tại khu ngoại giao dễ. Vậy ta cũng đồng ý. Viên Khắc nhíu mày nhìn về phía đối phương. Hiện tại Tiêu Cửu đến đây. Ngươi còn nói muốn lấy trước đến số dư. Lại để cho Tiêu Cửu tới đón ta. Đây không phải có chút không có suy nghĩ. Ta không có suy nghĩ. Vương mập mạp mắt liếc thấy Viên Khắc. Lời nói thô bỉ nói ra. Con mẹ nó, ngươi trong tù hỏi thăm một chút. Trừ ta, còn có ai nguyện ý cấp cho ngươi chuyện này? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Không có ta, ngươi bây giờ có thể ngồi ở chỗ này đang ăn cơm. Uống chút rượu sao? Ngươi khả năng đều sớm bị Tần Vũ tìm người chơi chết. Hiểu chưa? Viên Khắc, chuyện cho tới bây giờ. Ta công chức khẳng định là không có. Náo không tốt còn được trên lưng cái tội phạm truy nã thân phận. Vương ca, ngươi là cho ta làm việc. Có thể ta cũng không ít cho ngươi tiền a. Viên Khắc giọng nói kích động chất vấn. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ lại bắt đầu nói cho ta chuyện tiền. Vậy ngươi nhớ lại một chút. Chuyện này là ta chủ động tìm ngươi. Vẫn là ngươi chủ động tìm ta. Con mẹ nó chứ cầu ngươi làm việc này như sao? Giờ phút này, Vương mập mạp trên mặt hoàn toàn không có nụ cười hiền hòa. Có chỉ là hung tướng. Ta minh nói cho ngươi. Tiền ta nhìn không thấy. Vậy khẳng định không thể thả ngươi. Vương ca, ngươi muốn nói như vậy. Cái kia ta liền xé mở mặt làm nhàm. Viên Khắc lệch ra cái cổ nhìn xem Vương mập mạp. Lời nói tinh luyện đáp lại nói. Ta minh nói cho ngươi. Tiêu Cửu nếu như không xuất hiện tại trước mắt ta, vậy ngươi một phân tiền số dư đều lấy không được. Tiếng nói rơi, trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Con mẹ nó, ngươi có chút đuôi mù à. Đúng lúc này, một tên nhân viên cảnh sát đứng người lên, trực tiếp móc ra súng đè vào Viên Khắc trên đầu. Ngươi tin hay không, còn lại cái kia 300 vạn chúng ta từ bỏ. Trước cho ngươi làm chết. Ta tin. Viên Khắc hướng về phía Vương mập mạp gật đầu. Nhưng ta phải chết. Cái kia Tiêu Cửu ở bên ngoài. Ta cam đoan cả nhà ngươi đều không tốt đẹp được. Vương mập mạp híp mắt. Miệng đầy dầu mỡ nhìn chằm chằm Viên Khắc. Ngươi chạy. Lão bà ngươi hài tử chạy không được à. Viên Khắc hướng về phía Vương mập mạp quát hỏi. Ha ha. Vương mập mạp đột nhiên cười một tiếng. Cầm trong tay đùi gà chỉ vào Viên Khắc nói ra. Ngươi nhìn, người này nói trở mặt liền trở mặt ha. Viên Khắc không có lên tiếng. Huynh đệ, người cũng phải lý giải ta. Vương mập mạp giờ phút này lời nói lại trở nên mềm nhũn không ít. Người nói ta dẫn theo đầu làm chuyện này. Vì cái gì a? Không phải là vì ngươi có thể ra ngoài. Ta cũng có thể kiếm chút tiền sao? Giữa chúng ta lại không có cái gì thù. Đáng náo như thế cương sao? Viên Khắc vẫn không có đáp lời. Như vậy đi, Vương mập mạp cẩn thận suy nghĩ một chút nói ra. Một hồi Tiêu Cửu đến, ta đi trước lấy tiền. Chỉ cần số lượng đối được, vậy ta lại tự mình dẫn hắn trở lại đón ngươi. Thế nào? Ta nhất định phải nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, huynh đệ, đây là ta lằn danh. Vương mập mạp trực tiếp đánh gãy lấy nói ra. Ta đem lời nói trắng ra là. Tiêu Cửu là cái dân liều mạng. Hắn cũng không biết mang bao nhiêu người tới. Nếu như ta để hắn trước gặp ngươi. Vậy các ngươi muốn nhất khối trái lại muốn đem tiền đoạt lại đi. Ta làm sao bây giờ? Viên Khắc suy nghĩ nửa ngày. Tốt, ngươi đi gặp Tiêu Cửu. Nhưng nhất định phải để hắn gọi điện thoại cho ta. Ngươi lại lấy tiền. Không có vấn đề. Hai người đạt thành miệng ước định. Phụng Bắc ngoại ô thành phố. Ngô Địch ngồi một chiếc xe hơi, đến Mỗ Quân Chính phái đại lão ra biệt viện cổng, lập tức sửa sang lại một cái quần áo, bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt đi tới trong nội viện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.